Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 821, Đại Nguyên Soái Sakazuki Chi vẫn. Gromas chỗ đứng, đang đứng ở nước biển bên cạnh. Hắn Sakazuki một khi thật sự có cái gì không tốt tâm tư, sợ là Gromas quay người liền sẽ tiến vào trong biển. Mà càng trọng yếu hơn chính là, lúc này đảo này đang tại đắm chìm, Gromas liền xem như bản thân bị trọng thương. Chỉ cần hắn ở trong biển chờ đợi bên trên như vậy một hồi, các loại đảo này bị nước biển bao phủ, hắn Sakazuki tự nhiên vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đồng thời, lấy Gromas cái kia hệ Zewan, hệ Mythical Zewan sức khôi phục, lại cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn liền có thể ngừng thương thế của mình, đồng thời bắt đầu khôi phục thực lực của mình. Dù sao thấy thế nào, Sakazuki đều hiểu, Gromas không có bởi vì thụ trọng thương, liền để lại cho hắn sơ hở gì. Nghe thấy được Sakazuki cái kia thấp giọng nói một mình, Gromas khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Hắn Gromas mặc dù tại cái này tối hậu quan đầu có chút thưởng thức Sakazuki, tán thành hắn Sakazuki là cái hào kiệt, nhưng là đối với Sakazuki, hắn nhưng chưa từng có tín nhiệm qua a. Gia hỏa này vì chính nghĩa, cái gì đều làm ra được, có muốn hay không ra mặt, lật lọng cũng là bình thường. Với lại nếu là đổi hắn làm Sakazuki vị trí kia, nói không chừng cũng sẽ động thủ. Cho nên Gromas căn bản cũng không có muốn cho Sakazuki dư thừa cơ hội chỗ trống, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn Sakazuki. Sau một hồi lâu, Sakazuki có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, mở miệng mười phần cảm khái nói ra, thật sự là đáng tiếc, không thể nổ chết ngươi hỗn đản này. Kiệt ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất xui xẻo đâu, cùng ta dự đoán xuất nhập rất lớn, bị nhiều nổ nhiều lần a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, ta vẫn cho rằng sự tình là nắm giữ tại trong tay của người, mà không phải vận mệnh trong tay, nhưng là cuối cùng này, ta ngược lại thật ra từ trên người ngươi nhìn thấy cái kia vận mệnh a. Gromas, cái này trên đại dương bao la gần nhất luôn luôn lưu truyền một câu, thời đại là hướng về ngươi. Hiện tại xem ra, xác thực như thế a. Một trận chiến này là chúng ta hải quân thua. Cái này đánh cược là ta Sakazuki thua, nhưng là ngươi cũng đừng quá mức ngạo mạn. Chính nghĩa nhưng còn chưa có thua đâu, sớm muộn có một ngày, các ngươi những này đáng chết, tà ác gảy tặc, đều sẽ xuống địa ngục. Sakazuki nhìn xem Gromas, trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas khóe miệng hơi vểnh lên, nở nụ cười nói ra, kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, Sakazuki, cái này địa ngục chính là ta chỗ yêu thích đây này. Đừng quên, ta nhưng là Hansel Grimm a. Sakazuki khi nghe thấy Gromas lời này sau cũng không có đáp lại cái gì, ngược lại là chậm rãi giơ lên mình cái kia còn sót lại một cánh tay, đặt tại trên ngực của chính mình. Đến cuối cùng, cùng chết tại Gromas trong tay, cùng bị cái này biển cả chỗ chết chìm, hắn kiêu ngạo Sakazuki cũng nguyện ý tiếp nhận Gromas cho hắn sau cùng thể diện. Bản thân kết thúc, Sakazuki hít sâu một hơi, liền muốn động thủ, bất quá đúng lúc này, Gromas lại đột nhiên mở miệng, "Uy, chấm ngoặc kép, làm sao, sẽ không phải là nói muốn thả ta một con đường sống à?" Suy nghĩ nhiều ngươi, hỗn đản, chỉ là tại cuối cùng này, hỏi ngươi một cái, ngươi cái tên này có cái gì tâm nguyện chưa dứt à? Bản đại gia tại bình định các ngươi hải quân bản bộ về sau, cũng là không có gì việc cần phải làm nữa nha. Nếu là có lẽ có thể lòng từ bi giúp ngươi một chút a. A ha ha ha ha. Tâm nguyện sao? Muốn nói tâm nguyện, không biết ngươi cái tên này có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi Hoàng Tuyền bên trong đi một lần a, đây thật là phiền phức đâu. Ngươi muốn thì nguyện ý ở phía dưới các loại ta. Có lẽ 180 năm về sau, bản đại gia chán sống có thể đi cùng ngươi kết bạn mà đi a. Có đúng không? Vậy ta nhưng liền đợi đến ngươi a. Tâm nguyện, ha ha, hòa văn thế giới a. Vừa mới nói xong, Sakazuki cái kia chống đỡ tại chính mình tim bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái. Cường đại kinh lực nhi trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra. Bỗng nhiên làm vỡ nát trái tim của hắn. Chỉ gặp Sakazuki chậm rãi dựa vào cái kia phế tích. Thân thể có chút vô lực sụi lơ lấy trượt rơi xuống. Khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt có chút trống rỗng nhìn xem cái này hải quân bản bộ cái kia bị khói lửa tràn ngập bao trùm. Lấy trên không. Gió biển thổi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ thổi tan cái kia khói lửa, lộ ra nguyên bản xanh thảm chân trời, liền như là cái này chính nghĩa bình thường, coi như ngẫu nhiên bị hắc ám chỗ che đậy, nhưng cuối cùng vẫn là xanh thảm a. Đều nói người tại tử vong trước đó, sẽ có đèn kéo quân bình thường hồi ức, lúc này ở cái này tử vong dần dần đến gần thời điểm. Sakazuki cũng hồi tưởng lại vài thập niên trước mình, tại một cái hòa bình mà an tường trong tiểu trấn, hắn Sakazuki liền sinh hoạt tại trong đó, nguyên bản hắn là chuẩn bị làm cái ngư dân, mặc dù có chút không cầu phát triển, nhưng là chí ít rất hạnh phúc. Thẳng đến ngày đó, hải tặc tới, hải quân cũng tới, nguyên bản có thể có cơ hội cứu cái trấn này hải quân. Lại bởi vì thủ hạ bị bắt làm tù binh một chút. Bị hải tặc cho áp chế ở. Cuối cùng, hải quân mặc dù thắng thắng lợi. Nhưng là trấn kia cũng bị hủy diệt. Sakazuki cũng không có đi oán hận hải quân. Bởi vì hắn biết, nếu như không có hải quân đến. Thôn trấn cũng giống vậy sẽ bị những này hải tặc cho hủy diệt. Hải quân, chí ít còn cứu hắn. Nhưng Sakazuki lại từ đó trở đi, liền hiểu, muốn bảo vệ ở càng nhiều người, tại cần thiết thời khắc, liền muốn hy sinh một phần nhỏ người. Nếu như lúc ấy hải quân có thể hạ quyết tâm, hy sinh những cái kia bị hải tặc chỗ dùng thế lực bắt ép tù binh. Như vậy đây hết thảy kết cục, liền sẽ không là như vậy. Cái này về sau, Sakazuki cũng đúng là quán triệt lấy mình tuyệt đối chính nghĩa. Hắn giết rất nhiều người, nhưng cứu người nhất định càng nhiều. Bất quá tại cái này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Ngược lại là có chút có thể hiểu. Chính nghĩa cũng không chỉ có chỉ là như vậy. Chính nghĩa, thật đúng là một phần phức tạp đồ vật đâu. Cố gắng cả đời, cũng không thể giải khai cái này câu đố. Sao? Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó trong mắt sau cùng thần thái cũng tiêu tán ra ngoài. Cổ nhẹ nhàng nghiêng một cái. Đầu liền trông đỡ tại cái kia phế tích phía trên. Hai mắt cũng là nhẹ nhàng hạp. Cái này hải quân đại nguyên soái Sakazuki. Liền như là mệt mỏi về sau. Ngủ ở cái này vô biên luyện trong ngục. Chỉ bất quá. Giấc ngủ này. Liền là rốt cuộc không tỉnh lại nữa a. Gromas nện bước mình cái kia lảo đảo bộ pháp, chậm rãi đi tới Sakazuki bên người, nhìn xem hắn cái kia chết đi thân ảnh, cũng hơi hơi thở dài một hơi, nhẹ giọng nỉ non nói, hòa hình thế giới, thật có lỗi a, ngươi cái này nguyện vọng, ta không cách nào thay ngươi hoàn thành đâu, đây chính là, thần, đều làm không được sự tình a, nơi có người, liền sẽ có phân tranh. Có phân tranh, liền sẽ có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn, liền sẽ có giết chóc. Nói cho cùng, thế giới này, tiếp qua 1000 năm, cũng sẽ không hòa bình a. Sakazuki Gromas bên này vừa mới nói xong. Toàn bộ hòn đảo lại lần nữa rung động mà dưới. Nghiêng góc độ cũng lớn hơn. Sau đó Gromas quay đầu nhìn sang một bên. Chỉ gặp một cỗ sóng biển đang tại cuốn tới. Đem dọc đường tất cả ánh lửa đều dập tắt đi vào. Quả nhiên, hết thảy kết thúc, đều đem quy khư tại biển cả a. Gromas nở nụ cười nói ra, tiếp lấy nhìn một chút Sakazuki thi thể, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nói thế nào cũng là hải quân nguyên soái, cứ như vậy để ngươi bị nước biển cuốn đi, bị tôm cá gặm ăn, cũng quả thật có chút không quá phù hợp a. Xuống dưới về sau thật tốt cảm ơn ta nhặt xác cho ngươi a. Vừa mới nói xong, Gromas dùng mình cái kia gãy mất hai ngón tay bàn tay bắt lại Sakazuki cổ áo, dùng sức kéo một cái, liền đem Sakazuki cho từ dưới đất lôi dậy. Tiếp lấy cái kia hải lưu liền đem Gromas cùng Sakazuki thân ảnh nuốt vào. Theo cái này, toàn bộ hải quân bản bộ dần dần đắm chìm. Ilun Hào bên trên Mone cùng Robin mấy người cũng biến đến mà bắt đầu lo lắng. Sẽ không, thuyền trưởng làm sao lại cùng Sakazuki đồng quy vu tận? Hắn như vậy cường. Mone nhìn xem cái kia dần dần trầm mặc nhanh phải biến mất hòn đảo, tâm bên trong phi thường bất an mở miệng nỉ non nói. Liền ngay cả vẫn luôn không có cảm giác quá mức lo lắng Doflamingo lúc này biểu lộ cũng đều có chút trầm xuống, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, nói nhỏ, uy uy, đừng ngay tại lúc này nói đùa a, ngươi hỗn đản này, đem ta gài bẫy trên thuyền, mình sẽ chết mất sao? Robin cũng là sắc mặt mười phần lo lắng cầm kính viễn vọng, không ngừng quan sát đến cái kia sắp đắm chìm hòn đảo, tìm kiếm lấy Gromas thân ảnh. Mà liền tại cái này tất cả mọi người phi thường vội vàng sao động thời điểm, Ilun Hào thuyền bên cạnh mặt biển liền truyền đến Gromas tên kia thanh âm. Ui ui, một cái hai cái đều giơ kính viễn vọng nhìn cái gì đấy? Chưa thấy qua hòn đảo đắm chìm sao? Mau tới người cho ta phụ một tay, lão tử sắp không kiên trì được nữa rồi. Gromas một tay dắt lấy Sakazuki cái kia chết chìm chết trầm thi thể, một bên không ngừng dùng song chân đạp nước biển, miễn được bản thân chìm xuống, biểu lộ cố hết sức mở miệng đối người trên thuyền hô lớn. Khi nghe thấy Gromas thanh âm này về sau, Doflamingo, Mone, Robin, Hancock, Drake, Waver bọn người cái kia nguyên bản khẩn trương biểu lộ đều là lỏng một chút. Sau đó Hancock lập tức liền đem mình cái đầu nhỏ từ trên thuyền đưa ra ngoài, nhìn về phía Gromas vị trí, cái này không nhìn ngược lại tốt, xem xét liền giật nảy mình. Hancock khi nào gặp qua Gromas như thế bộ dáng chật vật? Hắn trong biển này dừng lại một hồi này thời gian, liền đã đem nước biển chung quanh đều nhuộm đỏ, cái kia gãy mất một tay vết thương lúc này cũng còn tại nhỏ xuống dưới rơi huyết dịch đâu. Liền ngay cả nắm lấy Sakazuki thi thể cái tay kia, đều thiếu đi hai ngón tay, chỗ ngực càng là một mảnh vết máu. Điện hạ, Hancock vô cùng gấp gáp hô lớn một tiếng, đồng thời nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hawkback cùng Caesar, mở miệng nói ra, mau gọi người đem điện hạ cứu đi lên, điện hạ bị trọng thương. Phu phu phu phu phu phu, quá mức chật vật đi, Gromas đại gia, đây chính là ngươi cái kia kích thích trò chơi sao? Doflamingo nhìn xem Gromas cái kia thân ảnh chật vật, cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó đưa tay bỗng nhiên hất lên, mấy đạo bạch tuyến liền từ trên tay hắn bay ra ngoài, đem Gromas cho trói lên. Tiếp lấy Doflamingo trong tay lực lượng vừa tăng, bỗng nhiên kéo một cái, liền đem Gromas tính cả lấy Sakazuki thi thể cùng một chỗ từ trong biển túm tới. Trải qua một lần gà bay chó chạy về sau, Gromas có chút vô lực dựa vào cột buồm, nằm trên boong thuyền, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên vẫn là bản đại gia đủ mệnh cứng rắn, là trong thiên hạ này nhất lóng lánh tinh. Hawkback giờ phút này đang dùng năng lực của mình cùng y thuật cho Gromas dọn dẹp trên vết thương ô uế. Mone cùng Robin còn có Hancock ba người đều vây quanh ở Gromas bên người, khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau. Monet hung hăng chừng Gromas một chút, mở miệng nói ra, Gromas, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ngươi đừng quên, phía sau của ngươi thế nhưng là còn có chúng ta đây. Tại sao có thể làm loại này bốc đồng sự tình? Robin cái này xấu bụng nữ vương cũng là tại nhìn thấy Hawkback chuẩn bị cho Gromas đánh cái thuốc tê, sau đó khâu lại một cái miệng vết thương trên người hắn lúc. Đột nhiên đưa tay ngăn trở Hawkback hành vi, mở miệng nói ra, Hawkback tiên sinh, mọi người đều biết, chúng ta Gromas điện hạ chính là anh dũng vô cùng mãnh sĩ. Có can đảm trực diện lâm ly máu tươi. Có can đảm nhìn thẳng vào so sánh cổ đại binh khí động lực nham. Chỉ là vết thương nhỏ. Làm gì sử dụng thuốc tê đâu. Cứ như vừa bị phá là được rồi. Tốt, Hawkback thì có chút khó khăn nhìn một chút Gromas. Gromas thì hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Để hắn mau đem thuốc tê đánh lên đi. Tiếp lấy Hawkback lại nhìn một chút Robin. Chỉ gặp Robin sắc mặt hiện lên một đạo che lấp thần thái. Hung ác âm thanh mở miệng nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy chúng ta Gromas điện hạ thương thế nặng sao như vậy? Tranh thủ thời gian cho ta vá. Hawkback bị Robin như thế một phát hung ác, cũng là giật nảy mình. Căn bản không lo được Gromas cái kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Trong tay giải phẫu châm không chút khách khí trực tiếp đâm vào Gromas trong vết thương. Mà Gromas cũng là hết sức phối hợp kêu rên một tiếng nói. Sai, ta biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không dám. Nghe thấy được Gromas thanh âm này, Hancock cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tốt, đừng có lại tra tấn hắn, nhanh cho hắn chữa cho tốt. Hawkback bác sĩ, vẫn là Hancock biết người đau lòng a. Gromas cũng là tranh thủ thời gian hướng Hancock trong ngực lệch ra. Mười phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Lúc này, Doflamingo cũng là cười, mở miệng nói ra, Gromas đại gia, người đem Sakazuki thi thể mang về tới làm cái gì? Cũng không phải là muốn giống Salad Lin Lin lúc trước như thế. Treo Water 7A, làm sao có thể? Sakazuki gia hỏa này mặc dù cùng ta có thù, nhưng là bỏ mình sổ sách tiêu. Cuối cùng của cuối cùng, gia hỏa này ngược lại cũng coi là cái không tầm thường hào kiệt. Không cho hải quân nguyên soái cái danh này mất mặt, cùng Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà không giống nhau. Ta còn không đáng dạng này vũ nhục một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Gromas cười lắc đầu mở miệng nói ra, sau đó hắn hướng về phía Monet nháy mắt, mà Monet cũng là có chút bất mãn chừng hắn đồng dạng. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ từ trong túi lấy ra một cái đen mousi. Đặt ở Gromas bên người, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?